Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 2 cuốn số 11 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sở dĩ Lã Thiên Hằng căm hận tôi đến như vậy, đó là vì hắn ta đã bị cụt đi mất một tay. Hắn ta sẽ vĩnh viễn trở thành tàn phế, cho nên hắn ta mới căm hận tôi đến như vậy. Tại sao hắn ta không nhắm vào người khác mà chỉ nhắm vào tôi? Không cần nói thì mọi người cũng đã hiểu. Có lẽ hắn nghĩ rằng chính tôi là người điều khiển nữ tử yêu bát muội. Điều này bất hạnh là hắn ta đã đoán đúng. Tất cả mọi hành động truy sát của hắn đều do tôi hoạch định. Hắn ta tìm tôi để báo thù thì quá đúng, nhưng muốn giết chết tôi thì có mà nằm mơ. Thanh kiếm trên tay của tôi vung lên, một tay còn lại không kịp quăng ra mấy đạo phù triện, nhưng vẫn có thể bấm chỉ quyết. Một tay bấm pháp quyết công kích, trong miệng của tôi niệm động chú ngữ. Ngay sau đó, phía trước mặt tôi xuất hiện một quả cầu bằng những đạo quang mang màu xanh. Ầm một tiếng, quả cầu lao vút về phía của Lã Thiên Hằng. Cho mãi tới gần đây tôi mới khống chế được loại pháp thuật công kích này. Tuy nhiên khi sử dụng vẫn còn chưa được thuần thục cho lắm. Nhưng những lúc nguy cấp tôi vẫn có thể dùng để công kích đối phương. Ít ra nó cũng đạt được một tác dụng nhất định. Cũng đúng vào lúc đó, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi va chạm mạnh với thanh kiếm của Lã Thiên Hằng. Tốc độ được rèn luyện đã có tác dụng. Nếu không, tôi không sao có thể đỡ lại một kiếm của hắn. Đạo quang màu xanh hình quả cầu đã đánh vào lớp dưới bạch kim quang trên lưng của Lã Thiên Hằng. Chỉ thấy tấm lưới bảo vệ đó vỡ vụn, giống như thủy tinh. Quả cầu màu xanh cũng đã biến mất. Cơ hội tốt, giết hắn. Bên kia, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thấy tôi dùng pháp thuật phá vỡ tấm lưới bạch kim quang bảo vệ Lã Thiên Hằng. Hai nữ quỷ liền bạt mạng lao vào tấn công. Chỉ thấy những đạo quang màu đỏ từ hai con dao không ngừng lóe lên. Cả hai nữ quỷ đã thúc động ra chỉ pháp thuật của quỷ đạo, sức mạnh của nó tăng lên gấp chục lần. Cùng với những tiếng hét, hai con dao trên tay của hai nữ quỷ, một con nhắm thẳng vào đầu của Lã Thiên Hằng, một con nhắm thẳng vào ngực của Lã Thiên Hằng mà đâm tới. Bị mất đi tấm lưới bảo vệ, tôi không tin là tên Lã Thiên Hằng này dám giơ lưng trần ra mà chống đỡ. Nếu không bị đâm chết mới là lạ. Cho dù là cao thủ cũng không thể chịu được đòn tấn công kích này. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, một lần nữa tôi lại phun ra một búng máu tươi. Sức mạnh khí công của đối phương quá là khủng khiếp. Tôi có thể cảm giác được như tôi đang đánh với một con trâu điên. Mắt tôi hoa lên, chỉ thấy toàn đom đóm. Thân hình của tôi bị văng đi, sau đó đập mạnh xuống bờ sông đầy bùn đất. Trận mưa đen vẫn điên cuồng trút xuống, thân hình của tôi lúc này đã quá tàn tạ. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Lã Thiên Hằng lăn người tránh hai nhát dao chí mạng của hai nữ quỷ. Liền ngay lúc đó, hai chân của hắn chớp nhanh như là tia chớp, đá mạnh vào người của hai nữ quỷ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình của hai nữ quỷ bị đá văng lên không trung. Bất chợt tôi nhìn thấy hai nữ quỷ đang có chiều hướng trở nên trong suốt. Tốc độ phản ứng của Lã Thiên Hằng là quá nhanh, động tác như nước chảy mây trôi, ra đòn cực kỳ chính xác. Trong mắt của tôi, Khổng Phi cũng đang bay tới giữa sông. Chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, chúng tôi sẽ hội hợp cùng nhau công kích Lã Thiên Hằng. Một đạo phù màu tím đã được Lã Thiên Hằng đánh ra. Nhìn thấy đạo phù màu tím này, bất giác tôi giật mình kinh hãi. Loại phù triện cao cấp màu tím này, muốn thúc động nó phải mất rất nhiều công lực. Nhưng mà Lã Thiên Hằng thúc động đạo phù triện này quá nhẹ nhàng. Do vì phù triện màu đỏ không làm gì được tôi, cho nên hắn đã sử dụng đến phù triện màu tím. Môn phái các chiếu tông vốn có sở trường về sử dụng phù triện. Trong giới đạo thuật nhắc đến môn phái này, ấn tượng nhất là thủ đoạn sử dụng phù triện của đệ tử nội môn, vượt xa so với những môn phái lớn khác. Càng không nói đến môn phái này chế luyện được rất nhiều những phù triện cao cấp, Đây chính là sự uy hiếp rất lớn đối với những môn phái khác. Ngọc Hoàng hiệu lệnh cấp dịch tinh hòa thập phương tam giới, khuynh khắc diêu văn, linh quan tuyển tấu, vạn niên thiên nhật, bản đế bản thời, thụ thập công tào, thông linh thiên địa, văn ngô hiệu lệnh hòa tốc hiện hình, diệt sát ma tà, thần tướng đầu ảnh, độn thiên nhiếp địa, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh, lâm. Lã Thiên Hằng quang ra một đạo phù triển cao cấp màu tím, trong miệng của hắn niệm động chú ngữ. Câu chữ rất rõ ràng và nhanh chóng, tôi nghe rõ nội dung của câu chú đó, trong lòng của tôi rất chấn kinh. Đây chính là pháp chú thỉnh thần. Loại chú ngữ thỉnh thần này trừ phi có đạo hạnh cao thâm như Liễu bà, không đủ đạo hạnh sẽ không thể thỉnh thần đầu ảnh thành công. Loại pháp thuật này được phong ấn trong đạo phù triển, chỉ cần niệm động chú ngữ, so với bản thân tự thi triển pháp thuật cũng không khác gì nhau. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của loại phù triển này. Nó có thể kích phát pháp thuật vốn được phong ấn trong đó. Đây chính là điều vô cùng nguy hiểm. Đạo phù triển bùng cháy trong mưa đen, những đạo quang màu tím tỏa ra bốn phía. Tiếp theo, một tôn thần tiên lừng lững xuất hiện trong đạo quang màu tím đó. Vị tôn thần này xem ra còn lợi hại hơn Lục Đinh Lục Giáp rất nhiều. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, bởi vì được phong ấn trong đạo phù triện này hóa ra lại chính là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Tỳ Sa Môn. Thân hình của tôn thần này mặc giáp vàng, đầu đội xung tiên bảo quan, trên người treo đầy anh lạc, một tay cầm bảo kiếm, tay trái cầm một con chuột. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra vị tôn thần này. Toàn thân tôi lúc này đang run rẩy. Đây chính là một vị thần tiên rất lợi hại được nhắc đến trong truyền thuyết. Thật không thể ngờ được, Lã Thiên Hằng sử dụng đào phụ triển phối hợp với chú ngữ lại có thể thình được tôn thần đầu ảnh. Nhìn thấy vị tôn thần giơ thanh bảo kiếm lên, đôi mắt tôn thần nhìn chằm chằm vào tôi run lên cầm cập. Đối với loại đạo pháp siêu cường này, cho dù tôi có dùng máu để hiến tế ấn chương trưởng môn, e rằng cũng không chống lại được. E rằng tôi sẽ lập tức mất mạng. Khổng Phi vẫn còn chưa bay tới được chỗ của tôi, có lẽ mạng tôi chấm dứt tại đây. Phải làm sao bây giờ? Trên người của tôi mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Thời gian quá là khẩn cấp, căn bản không đủ thời gian để thi triển linh hồn xuất khiếu. Có muốn sử dụng bảo mệnh phù để liều mạng cũng không được. Tuyệt cảnh, một lần nữa tôi bị hãm vào trong tuyệt cảnh. Tôi biết rằng phù triện màu tím không mạnh bằng kim phù, nhưng trong đạo phù triện màu tím đó có phong ấn Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Tỳ Sa Môn đầu ảnh. Giá trị của nó không hề thua kém so với kim phù. Đây nhất định là loại phù triện bảo bối của Lã Thiên Hằng. Chỉ vì nóng lòng muốn giết chết bậc bằng tôi, tên khốn này đã không tiếc dùng đến bảo bối của mình, thật là đáng căm hận. Sự căm hận của tôi đối với Lã Thiên Hằng đã lên đến cực điểm, chỉ muốn lột da rút gân uống máu của hắn, nếu không sẽ không thể tiêu tán được sự uất hận ở trong lòng. Tôi miễn cưỡng giơ thanh kiếm gỗ đào lên bảo vệ trên đỉnh đầu. Thanh bảo kiếm của tôn thần đầu ảnh chém một nhát như vũ bão xuống đầu của tôi. Tôi đành phải đưa thanh kiếm gỗ đào lên chống đỡ. Xương cánh tay của tôi phát ra một tiếng rắc, có thể là chưa gãy, nhưng nhất định đã bị rạn xương. Một vị tanh nồng dâng lên trong cổ họng của tôi, một lần nữa tôi bị đánh cho lăn quay ra đất. Tôi vội lăn tròn mấy vòng ngước mặt nhìn lên, vị tôn thần đầu ảnh đó vẫn còn đang đuổi theo truy sát của tôi, căn bản không có cơ hội cho tôi kịp nghỉ ngơi. Ca ca! Tiếng hét của Tiểu Tiên vang lên, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa nỗ lực bay đến để giải cứu, nhưng bị Lã Thiên Hằng chặn lại giữa chừng. Chỉ với một vài nhát kiếm, hai nữ quỷ đã bị đánh văng lên không trung, lần này hai nữ quỷ đã bị trọng thương. Đồ khốn! Tôi nghiến răng giận dữ, bất đắc dĩ tôi đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Tôi lấy ấn chương trưởng môn, lúc này Thiên Vương đầu ảnh đang vung kiếm lên trong màn mưa đen. Khoảng cách rất gần, chỉ cách tôi có vài mét. Cho dù tôi có thể chống lại hay không, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng thứ này. Khí huyết của tôi đã tổn hại rất nghiêm trọng. Nếu tế máu thêm một lần nữa, có thể tôi sẽ lập tức bất tỉnh. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu tôi không liều mạng, tôi sẽ chết ngay lập tức. Nhưng đúng vào lúc này thì một sự kỳ biến đã xuất hiện. Vào thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu của tôi vang lên một tiếng nổ, mắt trái tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi đã trải nghiệm điều này một lần khi tôi chiến đấu chống lại con thanh y nữ quỷ trên vách đá, cho nên tôi không đến nỗi quá ngạc nhiên, ngược lại tôi thầm mừng rỡ. Năng lực đặc biệt của mắt trái đang thúc động trở lại. Tại sao nó lại thúc động? Với lần trước có điểm gì khác biệt? Tôi hiểu rồi. Chỉ khi tôi lâm vào ranh giới của sự sống và cái chết, khi đó nó mới kích phát. Và thời điểm quan trọng nhất, chức năng đặc biệt của mắt trái có thể xuất hiện sự tiến hóa. Điều đó có nghĩa là tôi đã rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Đến lúc đó mắt trái của tôi mới xuất hiện năng lực đặc biệt. Trong lòng của tôi thầm kêu lên một tiếng, tôi dùng mắt trái vẫn còn đang rọ máu nhìn về phía đối phương. Trong mắt của tôi, bất kể Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Tỷ Sa Môn có chém xuống có biến hóa như thế nào, hay động tác tung chân đá hai nữ quỷ văng đi của Lã Thiên Hằng, tôi đều có thể nhìn rõ. Cùng lúc đó thì một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả xuất hiện trong đầu của tôi. Đây là phương pháp tính toán khẩn cấp được đưa ra bởi mắt trái. Không cần phải suy nghĩ, căn cứ theo chỉ dẫn trong đầu, tôi vội lăn người về phía trước. Ấn Dương Trưởng Môn đã được tôi cất đi, mắt trái đã có công hiệu, tôi không cần phải thúc độc pháp thuật với ấn trường nữa. Một đạo kiếm ảnh chém đúng vào vị trí đầu của tôi lúc trước, đây chính là đòn công kích của Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Tỷ Sa Môn đầu ảnh. Vốn dĩ mục tiêu đã bị khóa chặt, nhưng chỉ một động tác đơn giản của tôi đã đánh được nhát kiếm hùng mãnh của đối phương. Tôi lăn người rồi đứng bật dậy, không cần phải suy nghĩ, cứ làm theo những chỉ dẫn trong đầu. Thân hình của tôi liên tục di chuyển. Rất nhiều những nhát kiếm của đối phương đều chém vào hư không, thân hình của tôi vẫn không ngừng di chuyển. Một tiếng kêu lạnh lạnh vang lên, hơn chục nhát kiếm của Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Tỷ Sa Môn và Lã Thiên Hằng đều đã bị tôi chặn đứng. Không chỉ có như vậy, ba nhát kiếm cuối cùng tôi đã đâm trúng bụng, vai và mặt của Lã Thiên Hằng. Sau một tiếng kêu thảm thiết, thân hình của Lã Thiên Hằng rơi thẳng xuống đất, bùn đất văng ra tung tóe. Động tác của tôi vẫn không dừng lại, một cú đánh trái tay vào khoảng không phía sau của tôi. Lã Thiên Hằng bật khỏi mặt đất, thân hình của hắn xoay tròn dưới không trung, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên. Thân hình của hắn đáp xuống ngay sau lưng của tôi. Tôi nghe thấy tiếng xé gió, khẳng định là thanh kiếm đang đâm tới. Nhưng thanh kiếm tôi đâm ngược lại phía sau đã đâm vào người của hắn. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo là một tiếng bụp vang lên. Hiển nhiên Lã Thiên Hằng đã bị trúng một kiếm vào người. Tôi không biết hắn ta có bị trúng vào đâu, nhưng nhất định là thương thế sẽ rất nghiêm trọng. Tôi tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn trong đầu được mắt trái chuyển tới, thân hình của tôi ngã sang bên phải. Thanh bảo kiếm chém xuống một nhát dữ dội, làm văng cả bùn lên đúng vị trí tôi vừa đứng. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy cảnh tượng Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Tỷ Sa Môn đang dùng kiếm chém xuống. Tôi không thể không cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi nếu tôi phản ứng chậm 1/10 giây, tôi sẽ bị thanh bảo kiếm kia chém trúng. Nói ra thì chậm, kỳ thực động tác đó phát sinh chỉ trong vòng 1 giây. Nếu không có năng lực đặc biệt của mắt trái, tôi sẽ bị Lã Thiên Hằng và Thiên Vương đầu ảnh giết chết. Hai nữ quỷ đạo hạnh quá thấp, không thể giúp đỡ tôi trong loại hình chiến đấu này. Là đám chuột từ đâu tới, dám đánh trộm chúng ta, người muốn chết. Khổng Phi phẫn nộ thét lên. Một đạo quang lóe lên ngay trước mặt của tôi. Khổng Phi đã hạ người xuống trước mặt. Trên tay Khổng Phi cầm một con dao. Khổng Phi vung dao lên chống lại nhát kiếm dữ dội của Thiên Vương đầu ảnh đâm tới. Một âm thanh giống như là tiếng kim loại vang lên. Khổng Phi lùi lại mấy bước. Cùng một lúc thân hình của Thiên Vương đầu ảnh cũng văng ngược trở lại vài mét. Lợi dụng thời cơ này, Lã Thiên Hằng đã quay vòng nhảy vọt lên đâm tôi một kiếm dữ dội. Toàn bộ cơ thể của tôi sắp rã rời. Tôi lăn sang một bên theo sự hướng dẫn của mắt trái, tránh được nhát kiếm dũng mãnh của Lã Thiên Hằng. To gan! Khổng Phi phẫn nộ cất tiếng mắng. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của tôi đột nhiên mở to, tôi thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, tay phải của Khổng Phi dài ra như một dải cao su, nó xuyên qua làn mưa đen dài 5-6 mét, đánh một đòn rất mạnh vào Lã Thiên Hằng. Lúc này tốc độ của hắn ta đã chậm lại sau khi bị thương. Có tiếng gãy xương truyền đến tai của tôi. Lã Thiên Hằng nôn ra một bụng máu, dường như trong máu được trộn lẫn với các mảnh nội tạng. Ôi cha mẹ ơi, đây không phải là thế giới trong phim hoạt hình, đây là tuyệt chiêu kinh điển của nhân vật chính trong phim, tại sao Khổng Phi lại biết? Đây có phải là một trong những khả năng được thức tỉnh sau khi bị triển cấm thuật? Có phải chỉ có mỗi cánh tay mới có thể vươn dài hoặc thu ngắn lại? Hay tất cả các bộ phận của cơ thể đều có công năng này? Tuyệt chiêu này nếu sử dụng xuất kỳ bất ý, không biết rằng sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. Cánh tay của Đồng Lăng cũng có thể biến thành dao, nhưng nó không thể vươn dài 5-6 mét. Nữ nhân này cũng quá là quái vật rồi. Nghĩ đến đây tôi không đứng dậy, nhưng tôi đã di chuyển một tay đâm vào một khoảng trống phía bên trái. Không biết tại sao Lã Thiên Hằng vừa lăn người đến vị trí này thì đã bị đâm trúng. Lần này thì thanh kiếm gỗ đào không hề kiêng kỵ, nó đã trực tiếp xuyên vào chỗ yếu hại trên người của Lã Thiên Hằng, đó chính là vị trí trái tim. Người... Lã Thiên Hằng phun ra một vòi máu, hắn ta kinh hoàng chỉ tay vào tôi. Liền ngay đó thì sự hung ác và âm độc trong mắt của hắn ta biến mất, đồng tử giãn ra biến thành màu đen sì, thân hình Lã Thiên Hằng đổ gục xuống vũng nước bùn. Lã Thiên Hằng chết đi! Ở phía bên kia, do vì cái chết của Lã Thiên Hằng, sự kết nối ý niệm của Phù Triển với Thiên Vương Đầu Ảnh bị gián đoạn. Thân hình của Thiên Vương Đầu Ảnh đang cầm bảo kiếm lao tới, nhất thời biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Một u hồn đen xì xuất hiện từ đỉnh đầu của Lã Thiên Hằng. U hồn đó liếc trái liếc phải, đôi mắt quỷ đầy vẻ âm độc đang tìm cách thoát thân. Hai người mau nuốt nó đi! Tôi hét lên một tiếng, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc vội vàng bay tới. Cả hai nữ quỷ đều vung tay hành động. Ánh dao loang loáng cùng với những tiếng kêu thê thảm, linh hồn của Lã Thiên Hằng ngay lập tức bị hai nữ quỷ xả thành từng mảnh. Hai người nọ mở miệng hút mạnh, những mảnh linh hồn của Lã Thiên Hằng lập tức bị hai nữ quỷ nuốt chửng. Một đạo hồng quang tỏa ra từ thân thể của hai nữ quỷ trông vô cùng trắng lệ. Chỉ thấy quần áo của hai nữ quỷ trong chớp mắt đã biến thành màu đỏ, thậm chí còn có màu xanh xuất hiện trên gấu áo. Rất hiển nhiên linh hồn của Lã Thiên Hằng đủ mạnh để ngay lập tức khiến cho hai nữ quỷ đạt đến trình độ lệ quỷ áo đỏ, thậm chí còn đang tiến hóa thành thanh y quỷ. Lần này thì đúng là một liều thuốc đại bổ dành cho hai nữ quỷ. Cầm thanh kiếm gỗ đào, tuy đứng dậy trong cơn mưa lớn, nhìn thân hình của Lã Thiên Hằng nằm chết không nhắm mắt trên mặt đất, đầu óc của tôi choáng váng, tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi cất tiếng cười ngày càng to, tiếp theo tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mà hét. Lã Thiên Hằng, người chết quá thê thảm, người giết người tàn bạo không quan tâm đến mạng sống của con người, cuối cùng thì ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi chết rồi, ta sẽ phanh thây ngươi thành nghìn mảnh. Sau khi hét xong, tôi nhặt thanh kiếm gỗ đào trên mặt đất rồi đâm liên tục vào xác của Lã Thiên Hằng. Chỉ vài nhát kiếm đầu vào cơ thể của Lã Thiên Hằng đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Phương ca, hắn ta đã chết. Kim Ngọc Hoa ôm chặt lấy tôi ngăn trở tôi đang phát điên. Chết rồi sao? Chết rất hay, quá thoải mái. Tôi vội dừng tay lại, đến lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi tôi đã bị kích động đến phát điên, nếu không sẽ không xảy ra hành vi đó. Khổng Phi đang băng lại cánh tay bị thương cho tôi, cô ta cười rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu sư phụ, hóa ra cậu cũng đã có lúc mất đi kiểm soát của bản thân, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Bất đắc dĩ mặt của tôi đỏ bừng, bởi vì Lã Thiên Hằng luôn mang tới cho tôi một cảm giác áp bức rất mạnh. Nó khiến cho tôi phải vật lộn trong ranh giới của sự sống và cái chết. Ngay cả khi Lã Thiên Hằng đã biến mất, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Điều này tạo nên sự căm hận đến mức mất đi sự khống chế. Đồng thời băm vằm thân xác của Lã Thiên Hằng, đó cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng của chính mình. Có điều cảnh tượng đó không đẹp lắm. Đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng, còn có hai mẹ con Khổng Phi và Khổng Tinh đang làm khán giả. Bộ dạng mất đi sự khống chế của tôi nhất định làm trò cười cho mọi người. Tôi nhìn Kim Ngọc Hoa và ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn. Kim Ngọc Hoa buông tôi, thân hình của tôi loạng choạng. Tiêu Ngọc vội đỡ lấy tôi. Mắt trái của tôi đã trở thành trạng thái bình thường. Lần này nó dường như nó bị kích động quá mạnh. Tôi cảm thấy mắt và đầu của tôi rất đau, đau đến mức sắp chết rồi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, cảnh tượng bốn phía xung quanh tôi tối om. Tôi nhìn Khổng Phi nở một nụ cười mà nói: cảm ơn cô đã chỉ viện. Chỉ nói được một nửa tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Thân hình của tôi đổ vật xuống, tôi lập tức ngất đi. Không biết là tôi đã ngất đi được bao lâu, khi tôi mở mắt tôi thấy khuôn mặt lo lắng của Hương Hương. Trong lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, tôi đã trở lại ngôi nhà của chúng tôi, tuyệt quá. Công tử nằm yên, không được cử động. Hương Hương mang cho tôi một bát canh rau dại, cô ta dùng thìa đút cho tôi ăn. Sau khi uống vài bát canh rau dại nóng, tôi cảm thấy cơ thể đã hồi phục rất nhiều. Còn phải nói năng lực tự phục hồi của tôi tiến hóa rất nhanh, bị thương nặng đến vậy sau một giấc ngủ lại được ăn thứ gì đó, cho nên cơ thể của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Mặc dù số phận của tôi trông chênh, nhưng mà sức sống của tôi tuyệt đối ngoan cường, nó giống như là một con rắn thời tiền sử. Ồ, tại sao tôi lại nghĩ đến con rắn thời tiền sử đây? Nên gọi nó là một con quái vật thời tiền sử. Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ, Hương Hương đỡ tôi ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đây là căn phòng mà Hương Hương luôn ở. Mắt tôi nhìn xuống bụng của Hương Hương, tôi thở một hơi nhẹ nhõm, bởi vì bụng của Hương Hương có cùng một kích thước với tôi, dường như nó đã không ngừng nhanh chóng phát triển nữa. Khuôn mặt của Hương Hương tái nhợt vì xấu hổ, cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi nói: đứa bé đã yên ổn rất nhiều, nó cũng không thấy lớn lên nữa. Xem ra Nô Gia có thể bảo trì trạng thái này thêm một khoảng thời gian. Dù sao thì Nô Gia có thể đi theo công tử. Nếu không, Nô Gia cũng không có nơi nào để đi cả. Tôi chỉ có thể gật đầu như một con rối, rồi trong lòng của tôi rất hỗn loạn. Khổng Phi đâu rồi? Tôi quay lại hỏi Hương Hương. Người mẹ hồi sinh của Khổng Tinh rất đẹp, cô ta đi về cùng mọi người. Công tử không biết đấy thôi, bọn người Lão Bạch nhìn thấy Khổng Phi, đôi mắt của họ như sắp lồi ra. Thật sự đúng là một mỹ nhân rất đẹp. Tôi nghe công tử đã dùng tâm huyết của mình cho nên mới được như vậy, Nô Gia cũng muốn... Hương Hương đưa mắt nhìn tôi và chờ đợi. Tôi đưa tay lên bóp trán. Tại sao tất cả mọi người đều muốn có tâm huyết của tôi đây? Tại sao lại có những phản ứng như thế này? Hương Hương đừng hiểu nhầm. Việc này phải được kết hợp với cấm thuật mượn xác hoàn hồn mới có tác dụng. Nếu không có những cái hiệu ứng về thẩm mỹ, khi tôi cứu cô tôi đã sử dụng tâm huyết của mình, còn thêm mấy năm dương thọ của tôi nữa, nhưng mà đâu thấy có sự thay đổi về ngoại hình của cô. Tôi chỉ có thể nói thật như vậy. Đúng vậy, thưa quên nó đi, tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Hương Hương đưa tay lên ôm mặt, điệu bộ rất thất vọng. Đám tiểu quỷ đẩy cửa bay vào. Đại ca tỉnh lại rồi. Tiểu Tiên mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô bé lập tức mở miệng. Tôi gần như là sắp phun hết chỗ canh vừa rồi mới ăn. Ý của Tiểu Tiên là gì vậy? Tôi không biết. Cô bé cho rằng tôi không có việc gì để làm, cho nên giả bộ ngất đi thêm một lần nữa ư? Đúng là ăn nói không biết kiêng kỵ gì cả. Nghĩ đến đây tôi trừng mắt nhìn Tiểu Tiên. Cô bé cười hì, căn bản cô ta không hề sợ một chút nào. Tất cả là do tôi đã quá nuông chiều cô bé, cho nên cô bé đã quen vô pháp vô thiên rồi. Phương ca, đây là chiến lợi phẩm được tìm thấy trên thi thể của Lã Thiên Hằng. Kim Ngọc Hoa đưa cho tôi một chiếc túi vải là một cái túi không thấm nước. Tôi cầm lấy nó và mở ra xem, bên trong có hơn 100 linh phù, hai đạo phù màu tím, mấy chục đạo phù triển màu đỏ, phần còn lại là những đạo phù triển cấp thấp. Thanh kiếm gỗ đào đâu? Tôi quay sang hỏi. Thanh kiếm gỗ đào mà Lã Thiên Hằng sử dụng lúc đó cũng rất tốt. Mỹ nhân Khổng Phi nói rằng cô ta không có vũ khí, cho nên nếu như cô ta đã cầm theo, cô ta đang chuẩn bị rời đi. Tiêu Ngọc liền trả lời. Cô ta có thể sử dụng thanh kiếm gỗ đào sao? Không sợ làm tổn thương chính mình chứ? Tôi cau mày. Cô ta có thể sử dụng được. Trên cơ thể cô ta tàn phát ra sinh khí, giống như là một người sống. Đúng, vốn dĩ vẫn còn một số linh phù nữa, nhưng mà cô ta đã lấy đi rồi. Trong đó có một đạo kim phù. Kim Ngọc Hoa cười khổ mà đáp. Cái gì một đạo kim phù? Tại sao Khổng Phi lại lấy đi một đạo kim phù? Tôi tức giận gần như nhảy dựng cả lên. Giá trị của kim phù là bao nhiêu? Ai có thể biết rõ bằng những người trong đạo thượng như chúng tôi? Khổng Phi thực sự quá tham lam, dám lấy của tôi một đạo kim phù. Khổng Phi cũng đã nói cô ta dùng tuyệt chiêu để cứu mạng đại ca. Cô ta lấy một đạo kim phù làm phần thưởng không phải là quá đáng. Tiêu Ngọc tức giận nói. Tôi không còn gì để nói nữa. Một lúc sau thì tôi liền xua tay mà nói. Thôi bỏ đi, coi như trả công cho cô ta vẫn còn kịp thời cứu viện. Trên thực tế, sau khi thầm chửi mắng hai mẹ con của Khổng Tinh tham lam, trong lòng của tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Kim Ngọc Hoa liếc mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt lạnh lùng của cô ta biểu lộ nét mặt kỳ quái. Cô ta nhẹ giọng nói. Phương ca, từ bao giờ Phương ca trở nên hào phóng như vậy? Hiếm khi trông thấy. Đó là mấy đạo phù màu tím, một đạo kim phù đấy. Giá trị của nó cao hơn nhiều so với phù triện màu đỏ, hơn nữa còn rất khó để luyện chế. Theo như tôi biết, sư phụ của Phương ca để lại không có nhiều phù triện màu tím phải không? Phương ca nên coi đó là bảo bối. Bình thường rất ít khi sử dụng, cũng không để cho người khác nhìn thấy. Tại sao Phương ca lại dễ dàng từ bỏ những đạo phù triện do Lã Thiên Hằng để lại? Cần phải biết rằng những đạo phù triện màu tím do các chiếu tông chế luyện ra luôn vang danh trong thiên hạ. Thứ này rơi vào tay của Khổng Phi, nếu mà cô ta dùng nó để hại người thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Phương ca thực sự không muốn nó. Nói xong, Kim Ngọc Hoa cười mà như không cười nhìn tôi. Tôi rất tức giận khi nghe Ngọc Hoa nói như vậy. Kim Ngọc Hoa đã ở bên tôi rất lâu. Cô ta có thể nhìn xuyên thấu một phần những suy nghĩ của tôi. Cô ta nói thẳng ra tính quan trọng của vấn đề. Giá trị cao của đạo phù triện màu tím chỉ là một nguyên nhân. Điều quan trọng nhất là uy lực rất mạnh của thứ phù triện này. Nếu nó nằm trong tay của một người không bị khống chế, trong lòng của tôi cảm thấy rất bất an. Mặc dù Khổng Tinh đã nhận lời đáp ứng, cô ta hứa sẽ không lạm sát giết người vô tội một cách bừa bãi. Nhưng mà thực lực của cô ta quá mạnh. Khổng Phi cũng có thể thể hiện một khả năng đặc biệt khi đối địch với Lã Thiên Hằng. Cánh tay dài biến của cô ta có thể giết rất nhiều kẻ thù. Tôi không thể không lo lắng được. Tôi đưa mắt nhìn Kim Ngọc Hoa, sau đó ôm Tiểu Tiên đặt trên đầu gối, rồi quay sang nhìn Tiêu Ngọc và Hương Hương nhẹ nhàng nói. Lời nói của Kim Ngọc Hoa luôn có lý. Nhưng bàn tay vươn dài của Khổng Phi thực sự đóng vai trò quyết định trong tình thế nguy cấp. Nếu không làm thế nào mà một tên đại ma đầu như Lã Thiên Hằng có thể chết trong tay của tôi dễ dàng như vậy? Đây chính là một đại ân. Khổng Phi lấy đi mấy đạo phù triện cũng có nghĩa là hai bên không ai nợ ai. Khổng Phi đã tuyên bố lập trường của cô ta thì không làm sao có thể lấy lại phù triện màu tím. Dù sao đi nữa cô ta hứa sẽ không làm việc gì thiêng thiên bại lý. Nếu như mẹ con họ dám vi phạm điều ước, khi đó đừng trách tôi sẽ ra tay độc ác. Tôi không thể đối phó được với cô ta. Điều đó không có nghĩa là sư tỷ Tả Trang và sư thúc Hùng Cát không thể thu phục được. Tôi chỉ hy vọng rằng họ thực sự nghe theo lời khuyên của tôi, để tránh sau này không gặp nhau bằng dao kiếm. Khi đó sẽ không có gì tốt đẹp cả. Khi Ngọc Hoa gật đầu khi nghe tôi nói như vậy, cô ta cũng không nói gì thêm nữa. Tôi vô thức nhìn bụng của Hương Hương và thầm thở dài. Đây là một nỗi lo lớn khác. Một khi thứ tà vật trong bụng của nữ quỷ được sinh ra, liệu có xảy ra những việc ngoài ý muốn hay không? Tôi hy vọng thứ tà vật này yên ổn một chút, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tốt nhất là cứ nằm yên trong bụng của Hương Hương. Nếu nó bỏ ra ngoài vào lúc này, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối phó với nó. Nói nó là một thứ tà vật, nhưng nó được sinh ra bằng tâm huyết và dương thọ của tôi. Cho dù nó bị biến tướng, nó vẫn thuộc về máu thịt của tôi. Ngay cả khi nó là một con tà vật, tôi có thể ra tay với nó được không? Lại nói, cho dù là phụ nữ hay là nữ quỷ, một khi bất cứ ai dám làm tổn thương con cái của họ, khi đó họ sẽ liều mạng bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ con cái. Việc gà mái bảo vệ gà con là một điều tự nhiên. Nếu tôi muốn làm điều gì đó chống lại chân lý này, thì Hương Hương sẽ không đổi bạn thành thù với tôi chứ. Đây không phải là những gì mà tôi muốn thấy. Nó thực sự là một vấn đề lớn. Ông trời ơi, ông đang đùa giỡn tôi sao? Thế âm thầm mắng trời ông trời, dù sao thì cũng như những người khác không thể nghe thấy, tôi cứ việc tùy ý mà trời. 40 phút sau, ngoài trừ Kim Lăng và Mạnh Khải đang gác trên tường, mọi người đều tập trung lại ngôi nhà chính rộng rãi. Khổng Phi, Khổng Tinh và Đại Đầu đang ngồi cùng nhau, có vẻ như trong một thời gian ngắn, Khổng Phi đã trở nên quen thuộc với các thành viên ở trong nhóm. Tôi phải nói rằng Khổng Phi đã thay quần áo, cô ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm, chân đi một đôi giày nữ đế vàng. Thân hình của cô ta toát ra một sức hấp dẫn đáng kinh ngạc. Những người đàn ông có mặt bao gồm cả tôi không thể không muốn nhìn ngắm cô ta nhiều hơn. Khổng Phi hoàn toàn khác với mỹ nhân Hạ Bình. Hạ Bình luôn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngay cả khi Khổng Phi ngồi ít một chỗ, cô ta vẫn có một vẻ ngoài dịu dàng rất dễ gần. Từ quan điểm này, ngay cả khi họ biết được rằng đây là một nữ quỷ mới được hồi sinh bằng tà thuật, nhưng những người đàn ông vẫn không thể kiểm soát được những dao động ở trong lòng. Triệu Hiểu Lan, Mã Dung Đình và Kim Ngọc Hoa luôn có mặt rất khó nhìn. Tôi tự hỏi liệu họ đang đố kỵ với vẻ đẹp của Khổng Phi không? Tôi thấy động tác bấu cánh tay của Tiểu Vương của Triệu Hiểu Lan, vẻ mặt cô ta tỏ ra rất bất mãn. Tiểu Vương đau đớn gần như thét lên, sợ bị mọi người phát hiện, anh ta đành phải nín nhịn chịu đựng. Tiểu Vương quay đầu lại cười nịnh với Triệu Hiểu Lan. Tiểu Vương rất hiểu ý của cô ta. Tiểu Vương nói bằng ánh mắt rằng trong lòng của anh ta, Triệu Hiểu Lan là người phụ nữ đẹp nhất thế giới và tất cả vẻ đẹp của Khổng Phi chỉ là phù vân. Có mà lừa được quỷ. Tôi cười thầm rồi quay mặt đi. Các vị, ở bên ngoài ngày càng có nhiều yêu ma quỷ quái đang kéo đến. Mặc dù chúng còn chưa tấn công chúng ta, nhưng điều đó không phải là tốt đẹp. Vào thời điểm quan trọng này, cô Khổng Phi đã tham gia vào đội ngũ của chúng ta. Sức chiến đấu của đội chúng ta cũng đã tăng lên cấp độ cao hơn. Thay mặt mọi người chào mừng cô Khổng Phi đã gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tôi đứng dậy nói với một vài người. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay của Đại Đầu dường như quá to, khiến cho cô gái tóc ngắn Lý Mạt liếc mắt nhìn Đại Đầu tỏ ý khinh bỉ. Cảm ơn tất cả mọi người. Khổng Phi chậm chậm đứng lên, điều bộ rụt rè như một khuê tú, khẽ gật đầu đáp lại. Dáng người của cô ta rất chuẩn, bộ quần áo cô ta đang mặc có thể là một trong năm nữ sinh y khoa. Xem ra chiếc váy hơi nhỏ, nhưng nó lại tôn thêm vẻ duyên dáng của cô ta, trông thật bắt mắt. Tôi đã phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể rời mắt khỏi nữ quỷ Khổng Phi này. Tôi nhìn thấy cả Đại Đầu và Tiểu Vương đều liếc mắt nhìn Khổng Phi, đôi mắt của hai người đang như si ngốc. Ngay cả tử quỷ tiền bối Mạnh Hạo Thành cũng liếc nhìn Khổng Phi thêm vài lần. Ôi cha mẹ ơi, ngay cả cái lão quỷ tử này cũng thích ngắm phụ nữ. Chết rồi nhưng cũng không ngoại lệ. Bình thường, điều này là bình thường. Tôi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bốn nữ sinh trường y đã thức dậy từ lâu. Lúc này bọn họ đang ngồi cạnh Khổng Tinh. Trên khuôn mặt của họ tỏ ra rất ngoan ngoãn. Rõ ràng sự kiện Khổng Phi tham gia vào đội ngũ không có bất kỳ tác dụng gây sốc nào đối với họ. Đây chính là kỹ thuật kiểm soát tinh thần của Khổng Tinh. Cũng tốt, ít nhất sự xuất hiện của Khổng Tinh cũng không gây nên sự sợ hãi đối với bọn họ. Tôi vô thức liếc nhìn Trịnh Mai, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Cách đây không lâu, trong trạng thái thôi miên, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi cô gái này. Mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn, nhìn khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp của Trịnh Mai, tại sao tôi không còn cảm thấy gì nữa? Tâm trí của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Hà Bình đột nhiên nở một nụ cười giả tạo nhìn Khổng Phi rồi nhẹ nhàng nói. Cô Khổng Phi, xin chúc mừng sự tái sinh của cô. Tuy nhiên cô là một tác phẩm cấm thuật, cho nên thọ mệnh của cô chỉ có 30 tháng, thật là đáng tiếc. Những lời nói của Hạ Bình dường như có một hàm ý. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra điều gì ẩn chứa trong câu nói này. Cảm ơn vì sự quan tâm của cô, tôi sẽ trân trọng 30 tháng này. Khổng Phi mỉm cười giống như một bông hoa mẫu đơn nở rộ, khiến cho căn phòng như là tràn ngập ánh sáng. Được rồi, chúng ta hãy nói về chính sự. Những con tà ma quỷ quái đang ở bên ngoài đều đã phát điên. Chúng ta đang bị mắc kẹt trong làng cổ bi cổ quái này. Phía trước không có viện binh, phía sau không có đường rút, tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng. Tôi liền cau mày cảm thấy tình thế rất không lạc quan. Tiểu Cương, cậu và Khổng Phi đã hợp tác để giết chết Lã Thiên Hằng, giải trừ đi được một đại hoạn. Đây là một dấu hiệu tốt, có vẻ như chúng ta của ngày hôm nay có thể chống đỡ đến khi trận pháp hoàn toàn tiêu tán. Lão bá Cản Thi Mạnh Hạo Thành vừa hút tàu thuốc vừa lên tiếng nói. Tôi bất giác mỉm cười, thật vậy nếu Lã Thiên Hằng còn chưa chết, tình trạng của chúng tôi sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Nếu Lã Thiên Hằng vẫn còn ẩn nấp trong ngôi làng, hắn ta sẽ giống như một quả mìn, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Đó là một điều tốt và một dấu hiệu tốt để có thể loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn này trước tiên. Càng không nói đến hiện tại, chúng tôi có rất nhiều chiến lợi phẩm để bổ sung. Những thứ cần thiết như là phù triện đều không thiếu trong thời điểm hiện tại. Hầu hết các loại phù triện này đều được luyện chế bởi các chiếu tông. Một số lớn sau này sẽ được bán lại cho các âm dương sư có nhu cầu. Các loại phù triện này chúng tôi đều có thể sử dụng được, bởi vì khi bọn họ luyện chế phù triện, bọn họ cũng mất đi thiết bị, bọn họ cũng đã thiết định chú ngữ cơ bản để thúc động phù triện trong đó. Miễn là có đủ đạo hạnh, biết những câu chú ngữ cơ bản, khi đó sẽ có thể thúc động phù triện. Không giống như các đạo phù triện của môn phái khác, họ cần có chú ngữ độc môn của riêng mình mới có thể thúc động. Vấn đề này, những đạo phù triện này chắc chắn là một thứ dùng để bổ sung tốt nhất. Tôi quay đầu lại nhìn Khổng Tinh và khẽ nói. Khổng Tinh, theo thỏa thuận tôi và cô đã hoàn thành cấm thuật trước. Vậy thì cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình, giúp các thành viên trong nhóm gia trì giáng thuật thỉnh thần trăng. Những kẻ bên ngoài không biết lúc nào sẽ được Tử Hồng Khô Cốt chỉ dẫn tấn công chúng ta. Sức mạnh của đội ngũ chúng ta càng mạnh thì càng tốt. Cô thấy có đúng hay không? Tôi nghiêm túc nói với Khổng Tinh. Khổng Tinh đã thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ. Sau khi nghe tôi nói những lời đó, cô ta gật đầu. Điều này là đương nhiên, anh đã giữ lời, đương nhiên tôi cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Nếu thuận tiện hiện tại có thể thi triển giáng thuật thỉnh thần ngay bây giờ. Trong 24 giờ tới, những người bình thường sẽ được gia trì giáng thuật thỉnh thần này. Sẽ pháp lực thần tiên đầu ảnh rất mạnh mẽ. Đương nhiên bọn họ sẽ mất đi 2 năm dương thọ. Đây là điều cần phải chú ý. Khổng Tinh nói xong quay sang nhìn tất cả mọi người. Tôi cũng quay ra nhìn mọi người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tôi cất giọng. Lão Bạch, ngày trước ông đã chịu nhiều tổn thất vì dương thọ. Trong sự cố thị trấn Tất Đoá Thủy, nếu bây giờ lại mất đi 2 năm dương thọ, việc này... Tôi có chút lo lắng, theo thuật xem tướng mà nói, khuôn mặt của Lão Bạch không phải là tướng yểu mệnh. Nhưng nếu ông ta tiếp tục mất đi 2 năm dương thọ, thì có một chút... Tiểu Cương, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, không có sao cả. Không thể nói một người đàn ông to lớn như tôi không chịu bỏ sức ra lại tận hưởng sự bảo vệ của phụ nữ. Lão Bạch quay đầu lại nhìn Mã Dung Đình nói bằng một giọng dứt khoát. Nói một cách thẳng thắn, lòng tự trọng của một người đàn ông đã không cho phép ông ta từ chối. Bạch ca, đừng tham gia giáng thuật thỉnh thần. Mã Dung Đình kéo tay của Lão Bạch để thuyết phục. Lão Bạch nghiêm túc lắc đầu, ông ta nắm lấy tay của Mã Dung Đình, đôi mắt biểu thị sự kiên quyết. Ngôn ngữ cơ thể của ông ta muốn nói, tôi là một người đàn ông, tôi không thể là kẻ vô dụng trong lúc này. Mã Dung Đình đành xem ra đã hiểu, đôi môi của cô ta mấp máy, cuối cùng thì cũng không lên tiếng ngăn cản nữa. Đại đầu Lão Bạch, Tiểu Vương Lý Mạt và Mã Dung Đình đều chấp nhận giáng thuật thỉnh thần của Khổng Tinh. Triệu Hiểu Lan vốn là bạch cốt cho nên không cần phải tham gia. Bốn đứa sinh trưởng y bị thôi miên thuật khống chế. Tố chất của bọn họ không hề so sánh được với đại đầu, cho nên bọn họ cũng được loại trừ. Tất cả 5 người trong số họ đã tự nguyện mất 2 năm cuộc đời của mình để đổi lấy pháp lực gia trì. Trong số đó chỉ có Lão Bạch chịu tổn thất lớn nhất do đã bị tổn thất dương thọ lần trước. Tôi chỉ có thể cố gắng nghĩ ra cách giúp cho lão Bạch tìm lại chút dương thọ. Người ta nói rằng có rất nhiều dược liệu quý hiếm ở trên thế giới, chúng đều là những thứ rất tốt, có thể kéo dài được thọ mệnh của con người. Trên thực tế tôi rất cần những thứ đó. Trong tương lai nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ phải tìm kiếm những thứ đó. Tôi thậm chí còn không biết dương thọ của tôi còn lại bao nhiêu. Sau khi tôi đã liên tục tế hiến tâm huyết, không cẩn thận có khi còn vài năm nữa. Xem ra biện pháp kéo dài tuổi thọ cũng là một vấn đề cấp bách đối với tôi. Chỉ cần tôi không sử dụng phương pháp độc ác của Tử Hồng Khô Cốt để kéo dài cuộc sống của mình là được. Đây chính là nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Tôi cau mày nghĩ đến điều này, trong lòng của tôi nặng trĩu. Khổng Tinh thần thái ngưng trọng bước ra khỏi nhà, mấy người chúng tôi đi theo sau đến sân trước rộng rãi. Kim Lăng và Mạnh Khải, người đang dạp người trên thang cũng quay đầu nhìn lại. Mấy con cương thi đứng yên lặng quan sát bờ tường, chúng không hề gây ra tiếng náo động nào. Tôi đưa mắt nhìn Kim Lăng dò hỏi. Kim Lăng nhỏ giọng nói, hiện tại vẫn ổn. Vừa nói Kim Lăng vừa đưa tay chỉ ra phía ngoài, rõ ràng đám yêu ma quỷ quái vẫn còn đang lang thang. Chúng không hề nhận thấy bên trong đây có rất nhiều người sống. Cửa trước của sân trước bị chặn bởi những tảng đá cao bằng đầu người. Nếu chúng muốn tấn công vào trong đây, chúng chỉ có thể trèo qua tường mà vào. Hai ông cháu Mạnh Hạo Thành đã bố trí rất nhiều pháp thuật bảo vệ trên bức tường cao. Cho dù là cương thi lông xanh thì cũng đừng có hy vọng phá vỡ được bức tường mà vào bên trong. Chỉ có thể là những con quỷ hồn bay lượn lờ tương đối phiền phức, nhưng so với đám cương thi nhất thể xông vào thì còn tốt hơn rất nhiều. Khổng Tinh ra hiệu cho đại đầu và lão Bạch khiêng mấy cái bàn gỗ cũ kê sát chúng lại với nhau. Tôi liếc nhìn lên tấm gỗ, trên đó được khắc những hàng chữ rất cổ. Tôi không thể nhận ra những chữ này, cũng không thuận tiện để hỏi vào lúc này. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng để xem. Khổng Tinh đặt tấm bảng gỗ trên pháp đàn tạm thời được tạo thành từ những chiếc bàn gỗ. Sau đó thì dặn dò 5 người chuẩn bị tiếp nhận gia trì thình thần giáng thuật, bái quỳ theo cô ta, chỉ cần bắt chước làm theo cô ta là được. Đại đầu rất không vui khi nghe nói phải quỳ xuống, nhưng Lý Mạt thì cũng giật mạnh tay áo của cậu, cuối cùng đại đầu đành phải miễn cưỡng quỳ xuống. Tôi nhìn rất buồn cười, nhưng từ tận đáy lòng tôi thực sự cảm thấy rất vui với đại đầu. Cô gái Lý Mạt này rất tốt, nhiệt tình, chính trực và còn là một cao thủ võ thuật. Nếu cùng với đại đầu họ sẽ là một cặp đôi rất đẹp, cả hai đều sùng bái võ thuật cổ truyền, đương nhiên họ sẽ dùng chung một ngôn ngữ. Khổng Tinh quỳ xuống và cúi đầu cực kỳ nghiêm túc, thực hiện nghi lễ ba quỳ và chín khấu đầu theo nghi lễ cổ xưa. Trong miệng của cô ta còn thầm khấn điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ. Thật là rắc rối và mệt mỏi khi thực hiện nghi lễ ba quỳ chín khấu đầu một cách nghiêm túc. Đầu tiên thì Khổng Tinh đưa chân trái của mình đối diện với pháp đàn. Sau khi bước về phía trước, cô ta từ từ quỳ xuống đất. Lòng bàn tay úp xuống đất với một biểu hiện trang nghiêm, cô ta cúi đầu chậm hẳn xuống dưới đất khấu đầu 3 lần. Đây là nghi thức một quỳ bái và 3 khấu đầu, sau đó đứng dậy. Cứ như vậy lặp lại động tác tiêu chuẩn 3 lần. Sau khi hoàn thành những động tác này, Khổng Tinh mới đứng dậy. Thần thái của cô ta từ đầu đến cuối rất long trọng. Đến lúc này mới coi như chính thức hoàn thành nghi lễ ba quỳ chín khấu đầu. Loại nghi thức này là nghi thức lớn nhất được sử dụng khi gặp hoàng đế và đại lễ hiến tế cho các vị thần trong thời cổ đại. Nói chung nó hiếm khi được sử dụng. Vì đó là thỉnh thần giáng thuật, không còn nghi ngờ gì nữa. Khổng Tinh đang kính bái tiên thần cho nên mới kiểu thành như vậy. Đại đầu chưa bao giờ phải quỳ nhiều lần như thế trong đời. Điều này đã khiến cho anh ta không muốn một chút nào cả. Lý Mạt phải lườm anh ta đến mấy lần, anh ta mới hoàn thành nghi lễ này. Trên khuôn mặt của đại đầu lộ vẻ bất mãn, xem ra anh ta cảm thấy rằng anh ta đã phải chịu đựng oan ức khi phải quỳ gối. Tôi trợn mắt lên nhìn đại đầu. Đại đầu dùng mình một cái, sau đó mới ổn định trở lại. Mấy người niệm theo tôi. Tôi niệm một câu, mọi người niệm một câu. Tuyệt đối không được đọc sai. thái độ phải thành kính và khẩn thiết, nếu không không thỉnh được thần đầu ảnh, khi đó đừng đổ lỗi cho tôi. Khẩm Tinh có vẻ hơi mệt, nói với năm người với giọng khàn khàn, vấn đề là cô nhìn chằm chằm vào đại đầu. Đại đầu bĩu môi, anh ta lạnh nhạt nói, tôi hiểu rồi. Bốn người còn lại cũng phụ họa thêm vào. Khẩm Tinh gật đầu, cô đặt một chiếc lư hương lên phía pháp đàn, rồi sau đó châm lên một nắm trên đàn hương. Mỗi người cầm ba nén hương, dùng hai tay để cầm, đối diện với tấm bảng gỗ trên pháp đàn. Khổng Tinh bắt đầu niệm động chú ngữ. Thần tiên bài ban vân tiêu thiên, nhiễm nhiễm linh yên độ hà xuyên, vạn bàn biến hóa tiếu luân hồng, lôi quang điện hòa tòng đằng vân, khải cầu thượng thương thích tâm tích, cát thời cát lợi cộng nàng đồng, phiền giang náo hải thiên binh giáng, thất giới thăng đẳng tiên phong vân, lĩnh binh thông u cửu khúc cung, tính thính bản nhân phát hoàng nguyện, huyết phi dẫn chi mệnh thức đồ, cung thịnh lã nham tiên thần phó giáng chúng linh, mau. Chú ngữ thịnh thần của Khổng Tinh tương đối dài, năm người còn lại tập trung niệm theo. Phải mất hơn 10 phút mới hoàn thành được bước này, cây hương trên tay của mọi người cũng cháy hết một nửa. Sau đó thì tất cả mọi người cắm cây hương trên tay của mình vào lư hương. Chú ngữ đã niệm xong, từ tấm bảng gỗ trên pháp đàn tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Luồng ánh sáng này xoay tròn trên không trung, tiếp theo hội tụ lại thành một quả cầu bảy sắc. Thật đáng kỳ diệu là từ trong quả cầu đó từ từ xuất hiện ảo ảnh của một vị thần cổ tích trong truyền thuyết. Tất cả chúng tôi đều cùng kinh ngạc nhìn theo. Vị thần tiên này khoác một chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết, dùng nhàn chính khí chắc tuyệt, tiên khí liễu nhiễu vây quanh. Trên lưng vị thần tiên đeo một thanh bảo kiếm, thần sắc uy nghi lẫm liệt, hào khí xung thiên. Đây chính là Thuần Dương chân nhân Lã Động Tân, một trong những vị thần tiên nổi tiếng trong đạo giáo. Câu chuyện về Bát Tiên Quá Hải được mọi người đều biết đến, ai không biết đại danh của Lã Tổ. Thật không ngờ giáng thuật thịnh thần của Khổng Tinh lại có thể thịnh được vị đại tiên đầu ảnh. Xem ra lực giải trí nhất định sẽ rất mạnh, dùng 2 năm tuổi thọ để đánh đổi không hề uổng. Nhìn vào đầu ảnh của vị tôn thần vĩ đại này, tôi không thể ngăn được nỗi vui mừng. Đại đầu và lão bạch cùng ngước mắt nhìn lên vị tôn thần vĩ đại, rõ ràng tất cả mọi người đều rất phấn khích. Lúc này Khổng Tinh đột nhiên đưa ra một chiếc bát sứ nhỏ màu trắng, rót một nửa bát rượu vào đó. Tiếp theo cô ta nhắm mắt lại đọc một câu chú ngữ rất phức tạp. Sau đó cô ta cắn đầu lưỡi nhỏ xuống 5 giọt tâm huyết. Lập tức huyết quang tỏa ra 4 phía xung quanh. Sau đó lại tụ lại kết nối với thân thể của vị tôn thần. Khổng Tinh dùng đũa khuấy chiếc bát để tạo thành dung dịch máu pha với rượu. Khổng Tinh lấy ra 5 chiếc ly rượu nhỏ. Cô cầm bát rượu rót ra, vừa vặn rót đầy 5 ly rượu nhỏ. Sau khi hoàn thành việc này, tiếng niệm chú ngữ cũng đã kết thúc. Xung quanh 5 ly rượu đang tỏa sang màu huyết quang. Cô vội vàng quay lại và hét lên, mỗi người 1 ly, uống mau lên. Bọn đại đầu nhìn vào ly rượu pha trộn với tâm huyết của Khổng Tinh, đành phải tỏ ra kiên cường, cau mày uống cạn. Tôi thấy Khổng Tinh bước đi loạng choạng, biết rằng khí huyết của cô ta đang tổn hại rất nghiêm trọng. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngọc Hoa chăm sóc khẩn cấp cho Khổng Tinh, không nên để xảy ra chuyện gì. Khổng Phi tỏ ra lo lắng đứng bên cạnh, cô ta do dự muốn bước đến để giúp đỡ. Không biết từ lúc nào Hạ Bình đã đứng trước mặt của Khổng Phi. Tôi thấy Hạ Bình quay đầu lại nói gì đó với Khổng Phi. Khổng Phi lập tức dừng lại, không dám can thiệp. Quan tâm nhiều tâm sẽ loạn, đây chính là lo lắng của người mẹ đối với con gái. Nhưng cô ta quên rằng khi mà đang thi triển giáng đầu thuật, tuyệt đối không được làm người thi pháp phân tâm, nếu không rất dễ khiến cho người thi pháp tẩu hỏa nhập ma. 5 người uống xong 5 ly rượu thì lập tức khuôn mặt của họ đỏ bừng cả lên, đứng không hề vững. Theo hiệu lệnh của Khổng Tinh, tất cả bọn họ ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tiếp theo Khổng Tinh đưa tay áp vào đầu của mọi người. Đầu ảnh của Lã Tổ trên không trung đột nhiên nổ tung thành 5 phần rồi rơi xuống theo một lộ tuyến vô hình. Theo động tác đặt tay lên đầu của Khổng Tinh, nó xâm nhập vào thiên linh cái của năm người rồi lan khắp cơ thể. Trong đôi mắt âm dương của tôi có thể nhìn thấy đầu ảnh của lão tổ chia thành năm đạo quang, chiếu vào năm người rồi từ từ biến mất. Khổng Tinh bất ngờ ngã vật xuống đất, sắc mặt của Khổng Tinh tái nhợt như là tờ giấy. Xem ra loại giáng thuật cao cấp này Khổng Tinh phải miễn cưỡng lắm mới có thể thi triển thành công. Do vì sức lực đã kiệt quệ cho nên cô ta mới bị ngã như vậy. Khổng Tinh. Khổng Phi biết rằng quá trình thi pháp đã kết thúc, cô ta vội vàng chạy lại chỗ của Khổng Tinh. Mẹ ơi, giáng thuật thỉnh thần thành công rồi, con đã thỉnh được lỗ tổ đầu ảnh, con rất vui. Nói xong thì Khổng Tinh ngất đi. Tinh Nhi, con làm sao vậy? Khổng Phi tỏ ra hốt hoảng. Bọn Kim Ngọc Hoa và những người khác cũng đã chạy tới. Ngọc Hoa bắt mạch xong liền nói với Khổng Phi. Khí huyết của Khổng Tinh bị hư tổn nghiêm trọng, thể lực không chống đỡ nổi cho nên mới ngất đi. Nhưng mà không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ cần thiếp đi một lúc, sau đó ăn một chút gì là sẽ phục hồi lại. Sau đó thì cần phải chăm sóc tốt. Khổng Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe tin con gái của mình ổn. Ở bên kia, năm người ngồi khoanh chân trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, xem ra cần phải mất một chút thời gian để dung hợp. Tôi ra hiệu cho mọi người không đến đó để làm phiền bọn họ. Khổng Tinh đã được trở về phòng để nghỉ ngơi. Cô ta giống như là tôi, khí huyết và năng lượng bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như được bổ sung một chút dinh dưỡng cao cấp như là thịt cá thì quá tốt. Đáng tiếc là những người bị thương như chúng tôi chỉ có thể uống một ít canh rau dại. Khỏi phải nghĩ tới việc săn bắn nữa, yêu ma quỷ quái đang hoành hành ở bên ngoài, làm thế nào mà ra ngoài để săn bắn? Đành phải ăn chay vậy. Tôi hy vọng điều này chỉ là tạm thời. Cần phải nói rõ một điều, trong khi thi triển giáng thuật thỉnh thần, những đám mây đen trên bầu trời đã phân tán. Còn về cơn mưa đen, nó đã dừng lại từ lâu, nhưng môi trường xung quanh vẫn tối âm u, khiến cho người ta không rét mà run. Sau nửa giờ, năm người gần như đồng thời mở mắt. Một đạo quang rất kỳ lạ lóe lên trong mắt của họ. Xem ra bọn họ đã hoàn toàn dung hợp với nguồn năng lượng mới. Đại đầu đứng dậy, anh ta siết chặt nắm đấm. Cùng với động tác của anh ta, một quầng sáng bảy sắc từ nắm tay của anh ta phát ra. Rõ ràng là giáng thuật thình thần đầu ảnh của lão tổ đã có tác dụng. Khi tấn công có thể trực tiếp đánh yêu ma quỷ quái, kết hợp với sức mạnh võ thuật cổ xưa của đại đầu, anh ta sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất, đảm bảo tuyệt đối cho sự an toàn của đội. Đại đầu vui vẻ nhảy cẫng cả lên, nắm đấm của anh ta vùng tới khắp nơi. Có gì đáng tự hào, đúng là đồ hết thuốc chữa. Lý Mặt quay sang mắng đại đầu một câu, sau đó cô ta duỗi các ngón tay của mình ra và nghiên cứu ánh sáng bảy sắc tỏa ra từ đầu ngón tay. Năm người bình thường không liên quan gì đến đạo pháp, lúc này đã trở thành người mạnh mẽ, có thể sử dụng sức mạnh của phép thần tiên đầu ảnh. Sức mạnh của đội đã tăng trưởng lên rất nhiều. Tiểu Cương, cậu thử nói xem, bây giờ nắm đấm của tôi có thể giết cậu không? Cậu nói đi. Đại đầu đắc ý nhảy qua nhảy lại trước mắt của tôi. Anh có tin không, tôi có thể đâm chết anh bằng một thanh kiếm gỗ đào này. Tôi tức đến lông mày nhíu lại, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chỉ thẳng vào mặt của đại đầu. Tên đại đầu này là một người điển hình rất thích trêu người. Nếu như anh ta không bị đánh, anh ta sẽ cảm thấy khó chịu phải không? Được thôi, tôi giáo dục miễn phí cho anh ta một trận. Khuôn mặt của đại đầu liền run rẩy, anh ta cười hì mà nói. Tôi chỉ đùa thôi mà, cần gì phải dùng đến đào kiếm, điều này không tốt. Đại đầu vội giơ tay gạt thanh kiếm gỗ đào qua một bên. Anh ta biết thanh kiếm gỗ đào của tôi bất khả chiến bại như thế nào. Độ cứng của nắm đấm anh ta không thể chống lại được. Tôi đã cảnh cáo trước rồi, nếu anh ta dám làm hỏng thanh kiếm gỗ đào, khi đó tôi sẽ đối xử với anh ta bằng một thái độ khác. Đại đầu chính là một kẻ như vậy, thật hết thuốc chữa. Bắt nạt kẻ mềm yếu, sợ kẻ mạnh chẳng khác gì con mèo. Lý Mạt bĩu môi khinh bỉ nói, ôi chào, cô nương này có biết nói chuyện không? Tôi đã luôn nhường cô. Cô cho rằng bản thân của mình ghê gớm lắm sao? Nếu không phục hãy tìm cơ hội để chúng ta giao đấu xem thế nào. Đại đầu đã tìm thấy mục tiêu, anh ta vội quay lại Lý Mạt mà khiêu khích. Anh có khuôn mặt xấu quá đi thôi. Lý Mạt khinh bỉ nhìn đại đầu. Cô hãy đến đây tôi sẽ cho biết tôi lợi hại như thế nào. Cả ngày chỉ biết tập luyện phá ngói, tôi đã nói rồi mà. Con gái tốt nhất là nên học piano, âm nhạc, mỹ thuật. Học võ thuật cổ truyền để làm gì? Ai dám lấy một cô gái có công phu dã man như vậy làm vợ chứ? Đại đầu tức tối nói không còn giữ ý tứ nữa. Anh đang nói cái gì chứ? Tôi có lấy chồng hay không liên quan gì đến anh. Anh đang ngứa ngáy sao? Đến đây để tôi dạy cho anh một bài học. Lý Mạt cau mày xắn tay áo lên thách thức đại đầu. Tới thì tới xem ai sợ ai. Đại đầu đang ở trong một tư thế rất kiêu ngạo, bị thách thức đây có phải là thuận thế thì trèo lên không? Anh chàng này vốn rất hiếu chiến, càng không chịu được bị khích tướng, một chút quan niệm về đại cục cũng không có. Tất cả đều ngậm miệng lại đi, tôi đã phí nhiều công sức mới bảo được Khổng Tinh giúp mọi người thi triển giáng thuật thỉnh thần. Đây không phải là để cho hai người đấu với nhau, hai người có thấy xấu hổ không? Không sợ mọi người cười cho sao? Tôi liền trợn mắt lên mắng đại đầu, nhưng chỉ sử dụng từ hai người. Tuy rằng không trực tiếp gọi tên của Lý Mạt, kỳ thực tôi cũng đang khiển trách cô ta. Do vì Lý Mạt là con gái cho nên tôi vẫn nể mặt, nếu không tôi sẽ không thể điều khiển được toàn cục. Oái, tại sao cậu lại không trách mắng cô ta? Đại đầu quay mặt lại trừng mắt lên với tôi rồi lên tiếng cãi cự. Cô ta là phụ nữ, bạn cậu cũng vậy hay sao? Cậu có còn là một người đàn ông hay không? Tôi liền vung tay một cái bạt tai đại đầu. Đại đầu mím môi bực bội quay sang trừng mắt nhìn Lý Mạt đang tỏ ra hớn hở. Anh ta thở dài không nói gì nữa. Cuối cùng thì bên tai của tôi cũng đã yên tĩnh trở lại. Lý Bạch và Mã Dung Đình đang nắm tay của nhau vui vẻ, trong khi Tiểu Vương đang ghé sát tai của Triệu Hiểu Lan. Tôi không biết họ đang lẩm bẩm điều gì nữa. Tất cả đều là từng đôi, chỉ có một mình tôi bên cạnh toàn là nữ quỷ. Nhìn vào cảnh tượng này tôi cảm thấy oán trách cho bản thân của mình. Nhưng mà nghĩ lại ai đã nuôi được những nữ quỷ xinh đẹp như vậy, chỉ có một mình tôi. Nghĩ về điều này trong lòng của tôi cảm thấy vui hơn. Phương Cương có tình huống rồi. Kim Lăng đang phụ trách bảo vệ trên bức tường cao, đột nhiên anh ta quay lại và kêu lên. Nghe thấy những lời này tôi giật mình lo lắng nhìn lên, chỉ thấy Kim Lăng chỉ ra bên ngoài. Tôi giờ này ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó vội leo lên thang rồi thò đầu nhìn ra bên ngoài, đột nhiên mí mắt của tôi giật giật. Tôi nhìn thấy những ngôi nhà cổ và những con đường xung quanh đều chật cứng các loại yêu ma quỷ quái đang phát điên. Những con cương thi với bộ dạng gớm ghiếc, một đám đông dày đặc, số lượng nhiều hơn gấp nhiều lần trước đây. Tôi nghi ngờ rằng từ Hồng Khô Cốt đã tập trung tất cả ma tà quỷ quái đã phát điên tới ngôi làng đường bi quái quỷ này. Đám quỷ hồn bay vật vờ trên không trung ngày càng nhiều, có rất nhiều oán quỷ mãnh quỷ, có cả những con hắc y quỷ, song đạt đến cấp bậc lệ quỷ áo đỏ thì không có nhiều. Nếu chúng lại toàn là lệ quỷ áo đỏ, chỉ cần trông thấy cảnh tượng đó cũng đã đủ khiến cho người ta sợ đến chết khiếp. Xung quanh chúng tôi đầy âm khí và thi khí, tiếng gầm giống ghê rợn của đám cương thi không ngừng vang lên bên tai. Chỉ cần nghe những âm thanh này cũng đủ nổi hết cả da gà. Nhiệt độ xung quanh đã giảm đi rất nhiều, hơi thở của tôi đã bốc ra khói trắng. Có vô số quỷ quái hội tụ lại, một lát nữa đây không có biến hóa mới là lạ. Đấy là còn chưa nói đến cơn mưa đen mang để âm khí chút xuống bản nãy. Cơn mưa đã khiến cho chiến lược của đám ma tà quỷ quái được tăng lên rất nhiều. Bọn chúng càng ngày càng trở nên điên loạn hơn. Tại sao lại có nhiều quỷ vật đến như vậy? Tôi cau mày suy nghĩ. Ban đầu từ khi tôi cùng Khổng Tinh đi ra nghĩa trang để làm việc, đám quỷ quái này ngày càng tụ tập tới nhiều hơn. Có điều cho đến tận bây giờ đã 20 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy chúng tăng thêm số lượng. Tôi có cảm giác trong khoảng thời gian này là chúng đang tập hợp lại, sau đó sẽ làm... Ánh mắt của Kim Lăng lóe sáng về phía xa xa, anh ta đang chăm chú quan sát. Tiếp theo khả năng chúng sẽ phát động tấn công. Rất có thể nhất định Từ Hồng Khô Cốt sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ lần này lão ta quyết tâm giết chết tất cả đội ngũ của chúng tôi, hay là muốn xem chúng tôi giãy giụa trước khi chết? Tôi nghĩ rất có thể là như vậy. Đủ tất cả nguyên nhân, Từ Hồng Khô Cốt, một tên đại ma đầu, xuất phát từ một góc độ nào đó, lão ta cũng đã điên. Có điều là điên nhưng vẫn còn trí tuệ và kế hoạch. Chính vì vậy mà càng đáng sợ hơn. Kim Lăng nói nhỏ ở bên cạnh tai tôi. Cách suy nghĩ của anh là hoàn toàn hợp với suy đoán của tôi. Phương Cương, từ giờ tới khi trận pháp kết thúc không còn bao lâu nữa, tôi nghĩ lần này chúng ta phải đối mặt với một cục diện rất là khó khăn. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt tâm lý mới được. Kim Lăng đưa mắt nhìn về phía xa, giọng điệu của anh ta tỏ ra rất nặng nề. Trực giác của yêu quái rất chuẩn xác, nhất định anh ta đã cảm thấy một điều gì đó. Rất nhiều những chiếc thang tre đã được dựng nên, đại đầu cùng mấy nữ quỷ thò đầu lên nhìn về phía xa, trong ánh mắt của họ đều lộ vẻ kinh hoàng. Tiểu sùa tay ra hiệu cho mọi người đi xuống, chỉ để lại Kim Lăng và Mạnh Khải tiếp tục quan sát. Tôi nói với mọi người, tình hình đang rất nguy hiểm, xem ra lần này Từ Hồng Khô Cốt đã dốc toàn lực để đối phó với chúng ta, cho nên mới tập trung nhiều quỷ quái đến như vậy. Tuyệt đối không đùa bỡn với chúng ta như lúc trước nữa. Tôi ra hiệu lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ngoài việc cảnh giới ra thì tất cả những người còn lại tập trung sau vườn, đập vỡ mấy tảng đá lớn ra, lựa chọn cho mấy cục đá to bằng nắm tay, sau đó thì chuyển tới gần bức tường cao để sau này sử dụng. Một khi đám hành thi tấn công vào, chúng ta sẽ vận dụng sức mạnh đạo thuật vào tay, cũng giống như là lần chiến đấu bên bờ vực. Dùng những viên đá để tấn công kẻ địch, cần phải chống đỡ một khoảng thời gian. Còn việc chống lại đám quỷ hồn tấn công trên không trung, việc này cần phải nhờ cậy Khổng Phi nữ sĩ, Hà Bình tỷ tỷ và Đồng Lăng sư tỷ chống địch. Năng lực của mấy người này mới có thể kháng cự được. Tuy cộng với mấy nữ quỷ, lão bá Mạnh Hạo Thành làm lực lượng cơ động, phối hợp với những người đối phó với đám quỷ vật. Mỗi người có trách nhiệm giữ vị trí của mình. Nếu không xảy ra chiến đấu là tốt nhất, nhưng nếu phải chiến đấu chúng ta nhất định phải đoàn kết, mọi người có thể làm được hay không? Chúng ta chiếm được vị trí bức tường cao đó là tốt nhất, nếu không có thể giữ được cũng không cần phải liều lĩnh, chúng ta sẽ rút vào trong nhà, ở trong đó chúng ta sẽ bày bố những trận pháp lợi hại, chúng ta có thể chống giữ được. Theo kinh nghiệm ngày trước, chống cự được một khoảng thời gian, đám quỷ vật sẽ tự động rút đi. Có lẽ đây cũng chính là điều kiện hạn chế do Từ Hồng Cô Cốt đã đặt ra. Nên tóm lại không phải là chúng ta không có hy vọng. Mọi người đã hiểu chưa? Tôi đưa mắt quan sát từng người một. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Tất cả mọi người không hề do dự. Họ nhao nhao biểu lộ sự quyết tâm. Tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy đối phương tập trung một lực lượng yêu quái nhiều đến như vậy, còn lại vây chúng tôi ở trong thôn. Sau đó chúng sẽ phát động tấn công. Lúc này không là lúc thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, phải tập hợp thành nhất thể, như vậy mới qua được nguy cơ lần này. Mọi người chú ý bảo vệ 5 người bọn Khổng Tinh. Chiến lược của 5 người bọn họ là yếu nhất, đừng để cho bọn họ bị thương. Vì việc này tất cả mọi người đều phải nỗ lực. Tôi thấy Khổng Phi đưa mắt nhìn tôi, sau đó cô ta bổ sung một câu. Khổng Phi tỏ ra rất bình tĩnh, cô ta còn quay lại cười với tôi. Tôi quay sang nhìn bọn đại đầu nghiêm giọng mà nói. Đại đầu Lý Mạt, hai người đã được gia trì giáng thuật, nhưng mà cũng không nên quá tự tin. Đối phương là những con tà vật vô cùng lợi hại, hai người nhất định phải chú ý an toàn, không cần lập công nhưng cũng không mắc lỗi. Hai người chú ý về điểm này, hai người phải giữ được mạng sống, đến lúc lực trường của trận pháp tiêu tán, tôi hy vọng không được thiếu một ai. Được, không được thiếu một ai. Đại đầu liền hô lớn, trên tay của anh ta cầm một cây gậy đã được xử lý qua. Lý Mạt cầm con dao ở trong tay, Triệu Hiểu Lan khẽ búng móng tay, những móng tay của cô ta thò dài ra khiến cho Tiểu Vương tỏ ra kinh sợ. Tiểu Vương mượn tôi một thanh kiếm gỗ đào chiến lợi phẩm làm vũ khí, sau đó thì quay sang cười với Triệu Hiểu Lan. Lão Bạch và Mã Dung Đình cầm một vài con dao, đây là do Tiểu Tiên phân phát cho mọi người. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều chuẩn bị cho trận chiến. Những tảng đá lớn trong khu vườn phía sau đã bị đập vỡ và chất đống bên cạnh những bức tường cao xung quanh sẵn sàng để sử dụng. Vũ khí không có nhiều, tôi đề nghị chặt một số cành cây cổ thụ và cắt chúng thành những cây gậy dài để làm vũ khí. Chúng tôi buộc con dao ở đầu gậy giống như là trong sơn trang bị huyết thống thư trú. Chúng tôi làm một loạt những vũ khí giống như là chiếc giáo, như vậy có thể tăng thêm phạm vi giết kẻ thù, tối đa hóa sự an toàn của mọi người. Đột nhiên Hương Hương và Tiểu Tiên xuất hiện và ném rất nhiều thứ xuống trước mặt của tôi. Chúng tôi vội đưa mắt nhìn, tiếp theo tất cả mọi người đều reo lên. Trên mặt đất là xúc xích ướp và nấu chín, còn có thêm 7-8 cây cung cứng và một đống mũi tên. Đây là... Tôi nghi ngờ nhìn những thứ ở trước mặt, cố gắng nén vui mừng. Có thịt để bổ sung năng lượng, còn có rất nhiều vũ khí tầm xa, điều này là quá tốt. Những thứ này là do tôi tìm thấy. Một giọng nói vang lên, Khổng Tinh mệt mỏi bước ra, cô ta đang được Trịnh Mai dìu đi. Làm thế nào mà cô tìm được nó? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Mặc dù đây là một ngôi nhà có quỷ, nhưng mỗi năm nghỉ hè tôi đều trở về sống trong ngôi nhà này. Thật không dám giấu. Trong ngôi nhà này có một căn hầm bí mật. Những thứ cung tên này là của trưởng thôn ngày trước sử dụng để săn bắn. Lần trước trở về tôi có mang theo một ít xúc xích. Cũng may mà vẫn còn. Tôi đã để một thời gian khá dài nhưng tôi đã ăn thử. Nó chưa hề bị biến chất. Hiện tại đang là lúc nguy cấp, đương nhiên phải lấy ra dùng. Khổng Tinh lạnh nhạt nói. Tại sao cô không lấy nó ra sớm? Đồng Lăng có chút không hài lòng nói. Đồ dùng cá nhân của con gái tôi, nó lấy ra là vì trưởng nghĩa, không lấy ra mọi người cũng phải chịu. Đồng Lăng, cô thấy có đúng không? Khổng Phi không còn vui vẻ nữa, cô ta lạnh lùng đáp lại một câu. Rõ ràng là Đồng Lăng sợ Khổng Phi, cô ta chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi vẫy tay ra hiệu cho mọi người đừng có làm ồn, sau đó quay sang hỏi Tiểu Tiên. Có còn nhiều mũi tên hay không? Ở đâu chỉ có vài trăm mũi tên, hơi ít một chút. Vẫn còn có một số nữa, chị em đang mang chúng ra. Tiểu Tiên nở một nụ cười và đáp lại. Lời nói của Tiểu Tiên còn chưa dứt, Kiều Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc mặc áo đỏ xuất hiện. Hai người ném thêm rất nhiều thứ xuống đất. Tất cả đều là mũi tên, những mũi tên tre được làm bằng phương pháp bản địa. Tôi nếm thử tổng cộng có 900 mũi tên. Đây là một thứ tài nguyên rất quý giá. Không cần phải nói, Lý Mạt, một cô gái tóc ngắn bắn cung, lần đầu tiên được giao một cây cung rất phù hợp và một ống đựng tên. Bên trong ống đựng tên chứa đầy mũi tên, có đến mấy chục mũi tên sử dụng hết lại tiếp tục cung cấp. Cả Đại Đầu và Lão Bạch mang theo cung tên, thậm chí là nữ tử yêu bát muội cũng mang theo cung tên. Kim Lăng cũng rất giỏi trong việc sử dụng cung tên. Nhưng tôi thì không cần dùng đến nó. Tôi không biết gì về bắn cung, sử dụng cái thứ đó chỉ làm lãng phí, để nó cho các chuyên gia sử dụng. Kim Lăng dẫn theo Tiểu Tiên cùng những người khác đi tìm khắp nơi trong ngôi nhà. Họ tìm thấy rất nhiều tấm sắt thép mỏng. Cũng không biết anh ta và Đồng Lăng làm như thế nào. Hai người bọn họ hì hục khoảng nửa giờ. Hai người đã làm được mấy tấm áo giáp kim loại đơn giản. Mỗi người chúng tôi đều có một chiếc áo giáp, khoác nó lên người nó chỉ nặng chừng mấy cân, tốc độ hành động sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng nó có thể bảo vệ được các bộ phận quan trọng. Ít nhất thì khi móng vuốt quỷ cào chúng, nó có thể giảm đi lực sát thương, nó có thể được coi là một thiết bị bảo vệ rất hiệu quả. Vũ khí và đồ bảo hộ tuy đơn giản, nhưng chỉ cần sử dụng đã là tốt rồi. Tại thời điểm này chúng tôi cứ tạm sử dụng để đối phó, cho nên cũng không cần quá chú ý đến nó. Xúc xích cũng không nhiều, chúng tôi chia nhau ăn, xúc xích ăn kèm với canh rau dại. Đây là một bữa ăn rất ngon trước lúc chiến tranh. Vũ khí và trang bị tất cả đã hoàn tất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.